Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, họa bì. 4. Các tướng sĩ cảm khái lấy, thật vất vả Dũng ca đã trở về, tuy nhiên lại mất đi trí nhớ. Dũng ca, nhiều cùng các huynh đệ họp gặp, nói không chừng liền nhớ lại tới đâu. Được rồi Dũng ca. Trong thành có mấy cái y thuật cao minh bác sĩ, chúng ta đem hắn mời tới cho ngươi xem một chút. Phía trước tất cả mọi người cho rằng Diệp Vấn là uống nhiều rồi té xỉu ở cửa thành, cho nên không ai nghĩ đến muốn tìm bác sĩ. Lúc này mới có một cái gào to quân nhân nhắc tới. Mọi người vừa nghĩ đến hẳn là tìm bác sĩ, Diệp Vấn vẫn biểu hiện bình tĩnh bình tĩnh. Tất cả mọi người không có chân chính ý thức được hắn là đầu óc có bệnh. À, Diệp Vấn rất có phong độ khoát khoát tay. Ta đây khuyết điểm đã xem qua, không đính dụng. Đến, mọi người uống rượu. Chúng ta cái này không nhận biết rồi sao? Trước đây nếu là có đắc tội, mời các vị bao dung. Ta cho mọi người bồi không phải. Ha ha, làm. Hắn cái này một thân phong độ xuất phát từ nội tâm, cùng khuôn mặt Dũng đặc thù cực kỳ giống nhau, căn bản cũng không cần làm bộ cái gì, cho nên người ở chỗ này đều bị che lại, cảm thấy Dũng ca tuy là mất trí nhớ, nhưng vẫn là thì ra cái kia hảo hán, dồn dập uống lên rượu tới. Mọi người nói sự tình, không khỏi đã nói bắt đầu hiện tại trong thành sát nhân sự kiện. Đây là tiểu nhui vỏ xe phòng hờ thằn lằn cặn kẽ chỗ sát nhân moi tim, đưa tới cho tiểu nhui ăn, tốt bảo trì ra người hoàn chỉnh. Diệp Vấn mới biết được, thì ra cái này thế giới còn có loại này nguy hiểm. Hắn suy tính tình huống của mình, hiện tại then chốt chính là khôi phục khí huyết, lần nữa báo đan ngưng một, chìm vào trong bóng tối, nếm thử phản hồi nguyên lai thế giới. Nơi đây mặc dù có rất nhiều người hoan nghênh hắn, nhưng cái này không phải là nhà của hắn. Hắn còn có chính mình lão bà nhi tử, hắn nhất định phải nhanh đi về. Đến khi mọi người tán đi, Vương Sinh mời Diệp Vấn ở tại nhà hắn. Hiện tại Diệp Vấn là một mất trí nhớ ra hỏa, hắn tự nhiên muốn biểu hiện mình đại phương nghĩa khí. Mọi người cũng bội phục Vương Sinh ý chí. Dù sao thì ra hai người này nhưng là tình địch a. Diệp Vấn cũng không còn địa phương có thể. Vừa lúc đáp ứng rồi Vương Sanh mời, ngựa của hắn cũng bị người đưa tới. Diệp Vấn chứng kiến khuôn mặt Dũng Mã cùng chính mình rất thân, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn căn bản không nhận thức con ngựa này a. Đêm đó, Bội Dung sẽ đến Diệp Vấn căn phòng. Điều này làm cho Diệp Vấn lập tức cảnh giác. Vương phu nhân, ngươi có chuyện gì sao? Bội Dung trong mắt rưng rưng. Dũng ca, ngươi thực sự không nhớ ta sao? Diệp Vấn minh bạch cái này khuôn mặt Dũng cùng Bội Dung tuyệt đối có cái gì đi qua. Thế nhưng hắn không muốn ở khuấy vào trong đó. Cái này trên thế giới, hắn có vĩnh thành như vậy đủ rồi. Hắn nghiêm túc lùi hai bước nói rằng, thật xin lỗi, Vương phu nhân, ta thực sự không nhớ rõ. Bội Dung cảm giác trong lòng bị đâm một cái đao. Cái này phút chốc thân thể không khỏi run rẩy. Loại đau khổ này thẳng vào cốt tủy. Nàng gian nan hỏi ra nấn ná tại chính mình trong lòng đã lâu vấn đề. Như vậy, Vĩnh Thành là ai? Diệp Vấn nở nụ cười. Cái kia trong đó bao hàm yêu say đắm để Bội Dung muốn quay đầu chạy trốn. Nàng nghe được chính mình không nghĩ nhất nghe được đáp án. Vĩnh Thành là của ta thê tử. Hít một hơi lãnh khí, Bội Dung âm thanh run rẩy nói, thì ra Dũng ca, ngươi đã kết hôn rồi. Chúc mừng a. Diệp Vấn gật đầu, yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi của nàng chúc mừng. Bội Dung nỗ lực để cho mình khôi phục trấn định. Nàng nói rằng, Dũng ca, ta hoài nghi trong nhà tới một cái yêu quái, nàng đã không có cách nào khác tìm ai xin giúp đỡ. Khuôn mặt Dũng là nàng lựa chọn tốt nhất, nhưng ai có thể tưởng đến hắn dĩ nhiên mất trí nhớ. Bội Dung chỉ có thể kỳ vọng, khuôn mặt Dũng còn lưu lại dù cho một điểm năm đó cảm tình. Đến giúp nàng điều tra chuyện này, Diệp Vấn trợn to con mắt, hắn không có ngăn cản. Bội Dung cứ tiếp tục nói ra, 3 tháng trước đây, Sanh Ca từ Âm Sơn trở về, gặp phải một đám sa phỉ. Hắn cứu một cái không nhà để về nữ hài tử. Nàng gọi Tiểu Yui, nàng nói nàng là thành Tô Châu tơ lụa thương nhân Cao Côn nữ nhi. Bởi vì hồi cầu quan hãm hại, cửa nát nhà tan, bị bán được sa phỉ trong tay. Ta giống như chiếu cố thân muội muội giống nhau chiếu cố nàng. Giúp nàng xử lý trang phục, cho nàng hóa trang, dạy nàng theo. Đột nhiên, trong thành tới một cái moi tim kiếm khách. Chết rất nhiều người, quản thành quan huyện đêm qua chạy. Huyện lý quan sai đều trốn đi. Ai cũng không dám đêm tuần. Vì vậy Sanh Ca mỗi lúc trời tối mang theo binh sĩ đi ra ngoài tuần tra. Kiếm khách tiếp tục sát nhân, ai cũng không làm gì được hắn. Hắn duy nhất có thể làm, chính là mỗi đêm tăng mạnh tuần tra. Không biết từ lúc nào bắt đầu, không ít người hoài nghi, là yêu sở tác sở vi. Có một ngày, son tiệm tới một cái kén chọn khách nhân. Ta đề cử đồ đạc nàng bất tiết nhất cố. Lúc đó nàng cự tuyệt ta đề cử chân châu phấn. Nhưng là Tiểu Yui đem chân châu phấn cầm lên, nhìn của nàng con mắt, chậm rãi nói, đây là ngươi mong muốn. Ta nhìn tận mắt cái kia tiểu thư thần tình chuyển hóa. Sau đó đem ta cầm hết thảy đồ vật đều muốn mua. Tiểu Yui nói với nàng, ngươi muốn đi đổi trang. Nhân thần kia tình cứng ngắc, hai mắt thất thần, lặp lại một câu ta muốn đi đổi trang. Theo Tiểu Yui đi tới phía sau, ánh mắt của nàng chỉ có ta và Tiểu Yui chứng kiến. Ta cực kỳ sợ hãi, mời trên đường coi bói tái thần tiên đi kiểm tra Tiểu Yui. Hắn cực kỳ sợ, nói mình không quản được, phải cho ta mời một cao nhân, để cho ta đem Tiểu Yui mang tới Tiêu Dao xem đi. Nhưng là ngày thứ hai, tái thần tiên đã bị giết. Sanh Ca nói moi tim chính là một nam nhân thân hình cao lớn. Ta theo Sanh Ca nói ta hoài nghi. Chúng ta cùng Tiểu Duy Nhất bắt đầu đi trước Tiêu Dao xem. Không có bất kỳ sự tình phát sinh. Sau lại một lần nữa ta cắt vải vóc. Dùng cây kéo quẹt làm bị thương Tiểu Yui tay. Ta lo lắng khiến người ta lấy thuốc dương. Nhưng là vừa quay đầu, Tiểu Yui nói cho ta biết nàng không có thụ thương. Tay nàng hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể, ta rõ ràng thấy được nàng vết thương. Ta theo Sanh Ca nói qua, hắn chỉ là cười một tiếng chi. Bây giờ, nàng theo ta người bên cạnh càng ngày càng tốt, cùng Sanh Ca cũng càng ngày càng thân thiết mật. Ta không dám nói với bất kỳ người nào, không có ai sẽ tin tưởng ta. Dũng Ca, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Vấn rốt cuộc minh bạch vì sao Tiểu Yui cho hắn một loại cảm giác vô hình. Hắn vẫn còn ở kỳ quái một cái đàn bà nhu mì. Dĩ nhiên để hắn không cách nào cảm giác sâu cạn. Thì ra Tiểu Yui là một yêu. Đối mặt Bội Dung tha thiết nhìn kỹ. Diệp Vấn gật đầu. Thì ra là thế. Ta có thể khẳng định. Nàng ngược lại không là người bình thường. Lực lượng của nàng ta xem không rõ. Bội Dung cảm động, thời khắc mấu chốt, vẫn là Dũng Ca tin tưởng nàng. Nàng nói rằng, Dũng Ca, ta muốn mời giúp ta tra ra chân tướng. Diệp Vấn là một nhiệt tâm người. Hắn ở Hong Kong biết có bóng người vang tiểu học, liền không ràng buộc đi gác, đi theo các loại thế lực là địch. Hiện tại hắn nghe nói có một moi tim kiếm khách ở tùy ý sát nhân. Càng là lòng đầy căm phẫn. Mà Vương Sinh cùng Bội Dung mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng dù sao ân cần tiếp đãi tha, hắn cũng không có thể nhìn đây đối với phu phụ bị yêu hại chết. Tốt, Diệp Vấn gật đầu, Bội Dung tùng một đại khẩu khí, nàng để sát vào Diệp Vấn muốn ôm hắn một cái, thế nhưng Diệp Vấn lấy bén nhạy hơn tốc độ né tránh. Nói rằng, xin tự trọng, ta là có thê tử người. Ta không có khả năng phản bội hắn. Nói lời này lúc Diệp Vấn vẻ mặt thâm tình, không ai sẽ hoài nghi hắn kiên định. Bội Dung thấy như vậy một màn, bị chặn được đau gan. Dũng ca dĩ nhiên yêu tha thiết một nữ nhân, lại không phải nàng, mà hắn loại này đối với thê tử thâm tình, càng làm nổi bật ra Vương Xanh nhỏ bé. Bội Dung không khỏi hoài nghi mình năm đó là mắt mù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?